Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 677. Nguyền rủa giải trừ, chương 685. Nguyền rủa giải trừ, đột phá cấp 40 đoạn thu không có lập tức hoạt động. Mà là ngồi dưới đất bắt đầu học tập trong đầu xuất hiện công pháp. Hắn phát hiện mình hết sức quen thuộc loại công pháp này. Thậm chí không cần nhìn, trong lòng tưởng tượng liền có thể trực tiếp vận chuyển, năng lượng thể hệ hoàn toàn cùng trước mắt học tập công pháp khác biệt. Đem bộ này hệ thống tu luyện vận chuyển một lần sau đoạn thu mới phát hiện. Thật giống như bộ công pháp này là thích hợp nhất chính mình. Tu luyện không có một chút vấn đề, lúc này đoạn thu mới phát hiện. Trong thân thể mình sinh mệnh lực phi thường khổng lồ, nói cách khác sức khôi phục mạnh phi thường, vì thí nghiệm đoạn thu xuất ra một thanh dao găm tại trên cánh tay quẹt cho một phát lỗ hổng. Bên cạnh Nico nhìn sau lập tức kinh hô đến, ngươi làm gì chứ? À, đoạn thu tu luyện quá đầu nhập đều quên bên người còn có người. Nhìn Nico vội vã đi tới xuất ra thuốc chữa thương liền chuẩn bị cho mình băng bó rồi mới lên tiếng. Không sao, ta chỉ là nhìn xem ta năng lực khôi phục, ngươi nhìn, nói xong đoạn thu đem cánh tay giơ lên. Quả nhiên bị mở ra vết thương không có chảy ra một điểm huyết dịch. Vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy độ khép lại. Thấy cảnh này Nico cũng ngây dại, giữ chặt đoạn thu cánh tay nhìn hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi làm sao làm được? Ta đột phá, cho nên có năng lực mới, đoạn thu nói. Hắn cũng không muốn nói là bởi vì hấp thu huyết dịch mà biến thành dạng này. Nico nghe xong nhẹ gật đầu hâm mộ nói. Ta nếu là cũng có loại năng lực này liền tốt, có ít người thăng cấp sau xác thực sẽ bỗng nhiên xuất hiện mấy cái kỹ năng. Đây là thế giới quy tắc ban cho nên nàng vẫn tin tưởng đoạn thu lời nói. Đoạn thu nghe xong lôi kéo Nico tay vừa cười vừa nói. Sẽ có. Về sau ta giúp ngươi tìm loại năng lực này, đối ta có băng thuộc tính năng lực tinh thạch, ngươi cần sao, sau khi hấp thu sẽ có được băng thuộc tính năng lực. Ngươi thêm ra một hạng năng lực đang mạo hiểm cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Mà lại tiếp tục như vậy chính là ma võ song tu, cái gì? Cái này quá quý giá, ta không thể nhận, Nico trực tiếp cự tuyệt. Băng thuộc tính năng lực tinh thạch là rất sớm trước kia hiện. Bất quá một mực không có tìm được thích hợp thành viên sử dụng. Đã Nico lựa chọn mình, như vậy vừa vặn đem năng lực tinh thạch cho nàng dùng. Cầm đi, ngươi thế nhưng là bảo bối của ta. Tại quý giá đồ vật cũng không có ngươi tốt. Đoạn thu trực tiếp đem băng thuộc tính năng lực tinh thạch nhét vào nàng trong tay, nhìn xem trong tay tinh thạch. Nico cảm động nước mắt đều chảy ra, nàng không có trực tiếp hấp thu mà là níu lấy đoạn thu cổ áo một bên rơi lệ vừa nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Loại vật này linh tử tỷ cũng không chiếm được, mau nói cho ta biết ngươi có phải hay không tuyết nguyệt cái nào đó quản lý. Không phải ta không yên lòng, ây, đoạn thu nghe xong xoa xoa Nico nước mắt vừa cười vừa nói. Xem như thế đi, ta gia nhập tuyết nguyệt. Bất quá thuộc về đặc thù hành động tiểu tổ thành viên. Bình thường không có ta chuyện gì, trừ phi tuyết nguyệt gặp nguy hiểm ta mới có thể trở về tốt. Ta tin tưởng ngươi, Nico ôm chặt lấy đoạn thu thật lâu không buông tay. Đoạn thu lúc này lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên Nico là không thấy được, xem ra cái này láo càng lúc càng lớn, hấp thu băng thuộc tính năng lực tinh thạch. Nico lại bắt đầu tu luyện, mà đoạn thu cũng cùng tiểu ám còn có tiểu hồng trò chuyện. Có tiểu ám hỗ trợ tiểu hồng liền có thể nói chuyện với đoạn thu. Cứ như vậy một ngày trôi qua rất nhanh, mà đoạn thu cùng đến rời đi thời điểm, tiểu hồng phi thường không bỏ đoạn thu cùng tiểu ám, cho nên quyết định chờ sau này nàng tu luyện có thành tựu đi tìm đoạn thu. Bất quá đoạn thu để nàng bình tĩnh lại. Nói là về sau sẽ tìm đến nàng, đi, đoạn thu hướng phía tiểu hồng vẫy vẫy tay sau đó liền dọc theo tiến đến tuyến đường rời đi. Tiểu ám bởi vì không có tiểu hồng năng lượng thật lớn ủng hộ và đoạn thu nói một câu ngủ ngon sau. Cũng lâm vào ngủ say, cứ như vậy lữ trình mới bắt đầu. Hai người đi ra thánh địa, vậy mà hiện Bàng Tâm Nghiên còn đang chờ đợi. Nhìn thấy Đoạn Thu cùng Nico đi ra lập tức xông lại kích động nói. Các ngươi thành công, thành công. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Nico cùng Đoạn Thu đã sớm thương lượng xong cho nên nói. Bởi vì thánh địa có rất nhiều lây nhiễm nguyền rủa sinh vật. Cho nên tại chiến đấu quá trình thụ thương, cho nên mới sẽ muộn như vậy ra, cảm ơn các ngươi. Thật cảm ơn các ngươi. Bàng Tâm Nghiên nghe xong cảm kích nói. Nàng trước đó cảm thấy thánh địa cùng thế giới sinh ra biến hóa. Mặc dù đã xác định giải trừ nguyên rủa nhưng là nghe được Đoạn Thu cùng Nico sau lúc này mới thật. Sự xác định xuống dưới. Đoạn Thu nhìn thấy Bàng Tâm Nghiên dáng vẻ lập tức đã kích đến. Trước đừng như vậy kích động. Mặc dù nguyền rủa giải trừ nhưng là nhận nguyền rủa anh hùng sinh vật còn cần thời gian khôi phục. Cho nên toàn bộ thế giới muốn khôi phục còn cần thời gian, cái này đã đầy đủ. Bàng Tâm Nghiên đem Nico cùng Đoạn Thu mời đến trên chiến đấu cơ. Sau đó trực tiếp lái về căn cứ. Đoạn Thu cùng Nico về tới trước đó trong căn cứ. Khi Bàng Tâm Nghiên tuyên bố nguyền rủa đã giải trừ thời điểm lập tức liền xôi trào. Hai người trực tiếp liền trở thành khách quý, đãi ngộ so trước đó tốt không biết bao nhiêu, bởi vì nguyền rủa giải trừ, cho nên toàn bộ linh thú tộc cũng bắt đầu cuồng hoan. Trước đó tới thời điểm Đoạn Thu còn không nhìn thấy linh thú con thỏ. Bất quá bây giờ lại thấy được không ít tiểu xảo đáng yêu con thỏ tại trong lãnh địa đùa giỡn. Đây đều là linh thú, cho nên vừa ra đời trí tuệ liền phi thường cao. Có một con thỏ nhỏ không chút nào sợ hãi Đoạn Thu. Trực tiếp nhào vào Đoạn Thu trong ngực, sau đó vậy mà thoải mái ngủ thiếp đi. Con thỏ quả nhiên đều phi thường đáng yêu. Đoạn Thu cùng Nico thấy được không ít manh manh tiểu nữ hài. Có chút tiểu nữ hài còn không có hoàn toàn huyễn hóa thành hình người. Có con thỏ đồng dạng tay nhỏ cùng lỗ tai, vì cảm tạ Đoạn Thu cùng Nico hai người. Bàng Tâm Nghiên cử hành một cái lớn vô cùng tụ hội. Đoạn Thu hỏi Bàng Tâm Nghiên thế giới này có chỗ nào có thể thám hiểm. Ai biết Bàng Tâm Nghiên trực tiếp liền nói không có. Bởi vì thế giới này bên trên bất luận cái gì nơi hẻo lánh nàng đều đi qua. Muốn nói duy nhất không có đi qua địa phương cũng chỉ có trước đó lúc đến nhìn thấy không Nakajima. Tự, nhưng là cái nào hòn đảo Đoạn Thu cùng Nico không thể đi lên. Đã không có chỗ có thể thám hiểm, dứt khoát hai người ngay tại cái trụ sở này ở lại. Dù sao tạm thời cũng không quyết định xoay chuyển trời đất phong thành. Ba người tuổi tác đều không khác mấy, khả năng Bàng Tâm Nghiên so hai người lớn một chút, đương nhiên là bề ngoài tuổi tác, cũng bởi vì dạng này ba người rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu. Bàng Tâm Nghiên nàng không thể rời đi viên tinh cầu này. Muốn rời khỏi viên tinh cầu này cần phải đi thánh địa. Mà Đoạn Thu cùng Nico rời đi sau cũng thời gian ngắn không qua được. Ba người thương lượng sau Bàng Tâm Nghiên quyết định mang theo hai người ở cái thế giới này dạo chơi. Chờ đến chơi chán về sau mới trở về. Thì thật Đoạn Thu đã được đến viên tinh cầu này tọa độ. Bất quá muốn qua cần sử dụng vũ trụ chiến hạm, mà lấy Tuyết Nguyệt trước mắt năng lực là làm không được. Bất quá Bàng Tâm Nghiên lại có vũ trụ chiến hạm, nhưng là cũng bởi vì thực lực vấn đề cùng một chút vấn đề kỹ thuật không có cách nào sử dụng. Nhưng là đã nguyền rủa đã bị giải trừ, như vậy tiếp xuống rời đi nơi này cũng chính là vấn đề thời gian. Hết chương.